Đen và trắng, chương 49, sống không bằng chết, góc truyện audio.com, chương 49, sống không bằng chết, hai viên đá chỉ có thể hòa quyện vào nhau, khi chúng cảm nhận được những giọt nước mắt chân thành của một người đang yêu. Mục Nhất Dương đã khóc, vì Cao Minh mà khóc, ba tiếng tôi yêu anh vang lên đầy chua xót và cay đắng. Nhưng Cao Minh không thể nghe thấy nữa rồi. Anh ngất đi trong đau đớn tận cùng, có đúng không khi nói rằng hai viên đá đã cảm nhận được tấm lòng của cậu? Chúng thấu hiểu tấm lòng Mục Nhất Dương mà tỉnh ngộ, tỏa sáng rạng ngời, phá tan đi đêm đen tăm tối. Có phải như vậy không? Ta chẳng biết, chỉ biết rằng có một tình cảm mãnh liệt đang hiện diện ở đâu đó. Tình cảm đó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn khi chúng ta trải qua nỗi đau. Những mất mát của Mục Nhất Dương. Ai có thể chịu đựng thay cho cậu? Cao Minh đã mất đi ánh sáng. Ngay cả những cái chân thực nhất cũng không thể nhìn thấy. Không tìm kiếm được, không với tới được cảnh sắc ngoài kia. Mục Nhất Dương đau lòng nhìn hai viên đá đang phát sáng trên cổ mình. Tại sao lại như vậy? Tống Minh Chi, tên quỷ, Mạc Vĩnh và cả Mạc Nguyên. Kha Đông ở bên ngoài đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Quả nhiên. Hai viên đá bay lên không trung, chúng chuyển động quanh nhau với tốc độ rất lớn, tạo thành một vòng xoáy nhỏ, cả căn phòng lạnh lên bất ngờ. Trước đó gần một giờ, tên quỷ đã bảo Mạc Nguyên đi đốt lò, vậy ra đó chính là nguyên nhân. Hắn ta ban đầu cũng chỉ muốn điều chỉnh nhiệt độ, ai ngờ chính điều này đã khiến Cao Minh sống không bằng chết. Hai viên đá, sau một hồi luân chuyển thì phát ra những tia sáng màu tím. Chúng soi dọi đến từng ngóc ngách của căn phòng, khiến nơi đây trở nên mông lung huyền ảo. Và kết quả là, một viên ngọc thạch màu tím xuất hiện lơ lửng, chính giữa căn phòng. Tống Minh Chi thật sự mừng rỡ. Đúng vậy, chính nó đã hồi sinh, lạc hồn trước ánh sáng tuyệt diệu của linh thạch, ngay đến Mục Nhất Dương cũng thấy bất ngờ. Quả thật, rất ấm áp, con à, điều ước của mẹ sắp thành hiện thực rồi. Gia đình chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Tống Minh Chi đã chờ giây phút hạnh phúc này rất lâu rồi. Trước đây, bà không thể thực hiện khát vọng của mình. Cách lập giàn tế đổi mạng thì chỉ có người họ Huỳnh mới có thể áp dụng. Nay, linh thạch đã xuất hiện, còn gì đáng mong chờ hơn thế nữa? Rác, rác, choang, viên đá đột nhiên vỡ vụn. Nghe âm thanh thì dường như nó bị phá vỡ từ bên trong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi mắt Tống Minh Chi mở to ra hết cỡ. Bà ta đang ngạc nhiên tột độ. Theo như dự định, bà sẽ dùng viên ngọc để hồi sinh cho Hiểu Nguyệt trước rồi sau đó tùy ý tên quỷ. Nhưng sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Chẳng lẽ, Tống Minh Chi nhìn sang tên quỷ, thấy hắn mỉm cười đắc ý, khốn khiếp. Mình bị lừa rồi. Sau suy nghĩ đó, bà ta bay đến chỗ tên quỷ. Ra đòn không nương tay, khốn khiếp, dám lừa ta, khốn khiếp, dám lừa ta, khốn khiếp, từng tiếng vang lên là một đòn hạ xuống. Bà ta không nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc này, khi linh lực của mình đã dần cạn kiệt, tên quỷ tất nhiên đã lường trước được sự việc này. Ông ta cao hứng đáp trả từng cú đánh của Tống Minh Chi. Khi bà đã kiệt sức, hắn liền tung ra đòn chí mạng, Tống Minh Chi hộc máu. Chân tay rụng rời, xương cốt như bị vỡ nát, trọng thương khiến bà ngã xuống. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi nghĩ sẽ điều khiển được ta sao? Nên nhớ rằng, ngươi tạo ra kế hoạch của mình, ta cũng có thể an bài một kế hoạch khác. Tên quỷ đi lại trước mặt Tống Minh Chi. Hắn ngạo nghễ khiêu khích bà. Quân ngu muội, ngươi có biết vì sao mình thất bại không? Vì ngươi đã mất hết lý trí, chỉ quan tâm đến cái tình yêu rác rưởi đó. Người giỏi dùng binh là ở chỗ hiểu biết thời thế, là do ngươi không tỉnh táo, không biết tận dụng cơ hội để xoay chuyển tình thế. Linh thạch, chính là một phần linh hồn của em gái ngươi. Khi hai viên đá đen và trắng hợp lại là một, ngươi nghĩ linh thạch có thể quay lại hình dáng ban đầu sao? Ngu ngốc, bát nước đã hắt đi rồi thì làm sao lấy lại được? Hừ, chống mắt lên mà xem kế hoạch hoàn hảo của ta đi. Tên quỷ nhìn về phía Mục Nhất Dương, may mà hắn đã dự tính sẵn điều này, nhiệt độ đã hạ xuống đến mức tối thiểu. Mục Nhất Dương rét run người, máu trên người cậu trở nên đông cứng. Toàn bộ các cơ quan trong cơ thể, đến các động mạch, tĩnh mạch, mao mạch cũng bị kích thích mà trở nên dồn dập. Cơ thể cứ như muốn nổ tung, cảm giác giống như có dòng điện hơn 200V chạy qua các huyệt. Mục Nhất Dương kêu la thất thanh. A, Cao Minh à, tôi đau quá. Anh cũng đau như vậy sao? Mục Nhất Dương ngất đi trong niềm phẫn uất. Chiếc hộp đựng linh hồn Phương Thế Phong phát sáng. Linh hồn đang ngủ yên đang chuẩn bị trỗi dậy, thoát ra khỏi sự kìm hãm và tìm kiếm cho mình một cơ thể sống mới. Khí thế này, sức mạnh này, khiến bầu trời cứ như bị xé toạc ra. Các linh hồn từ khoảng không gian hắc ám đang kêu gào thảm thiết. Các sự vật xung quanh căn nhà trở nên đứt gãy, cứ như những con mắt rỉ máu, chứng kiến sự hồi sinh của một linh lực vô biên. Máu của Mục Nhất Dương trên chiếc hộp đã biến mất. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta là Phương Thế Phong. Ta là Mục Nhất Dương. Cái gì? Tại sao ta lại ở đây? Ta mới chính là người phải hỏi câu đó. Mục Nhất Dương, Phương Thế Phong, cả hai, giờ đây đang dùng chung một thân xác. Bọn họ đang nằm trong một căn phòng băng, nhưng cơ thể không thể di chuyển, cũng không có cảm giác lạnh lẽo. Hai người đều mang trong mình sự ngạc nhiên. Tại sao nhìn người bên cạnh lại giống mình như vậy? Sau khi đã bình tĩnh lại, Mục Nhất Dương mở lời. Ngươi chính là Phương Thế Phong. Cậu nhìn hắn với ánh mắt dè chừng. Hắn ta là quỷ đó. Phương Thế Phong không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Mục Nhất Dương mà thản nhiên trả ừ, nếu ta nhớ không nhầm thì mình đã chết rồi. Tại sao bây giờ ta lại ở đây? Mục Nhất Dương có phần bất ngờ. Hừ, đừng giả bộ, chẳng lẽ ngươi lại không biết gì? Tên quỷ cũng tò mò không kém. Biết, ta biết cái gì? Mục Nhất Dương hiếu kỳ. Ngươi thật sự không biết gì sao? Ừ, kể cho ta nghe đi. Mục Nhất Dương từ từ nói. Sợ Phương Thế Phong sẽ bị sốc. Hắn đã hồi sinh ngươi. Hắn là ai? Phương Thế Phong nhíu hai hàng mày lại. Chuyện này thật khó hiểu. Ta cũng không biết, chỉ biết rằng hắn là tên hầu thân cận nhất của cha ngươi. Quỷ Vương Phương Thiết Bạch. Hắc, ra là tên khốn đó. Hắn đã gây ra chuyện lớn đó rồi. Bây giờ lại còn mưu tính chuyện gì nữa? Phương Thế Phong tức giận. Quả nhiên, nhưng mà, hắn ta đã gây ra cái gì vậy? Mục Nhất Dương lại hỏi. Hừ, chuyện này nói ra, thật sự rất mất mặt. Nhưng thôi, ta vẫn cứ nói, hắn đã phá hoại gia đình ta. Hắn đã yêu cha ta. Hay nói một cách khác, hắn yêu nam nhân. Ta trước đây cũng không bài xích chuyện đó. Nhưng chính hắn đã khiến mẫu thân ta rời đi. Ta thấy hắn thật đáng kinh tởm. Mục Nhất Dương, cha mẹ ta đang rất hạnh phúc thì hắn xen vào. Có một lần, mẹ ta nhìn thấy hắn cha ta đang giao hoan cùng hắn, nên bà đã bỏ đi. Từ đó, ta hận hắn, chỉ muốn hắn chết đi. Phương Thế Phong trầm tư suy nghĩ. Bà ấy đã nói rằng ta nhất định phải hạnh phúc, và ta đã dùng hết tâm sức để theo đuổi tình yêu của mình. Mục Nhất Dương có thể tìm thấy được nỗi đau của người này. Thiếu chủ, người mà cậu và Cao Minh vẫn luôn đề phòng. Sau đó thì sao? Bà ấy đã lấy người khác. Và hình như, ta còn có một tiểu đệ tên là Đường Tử Hàn. Chuyện này là điều tối kỵ. Nhớ đừng nói cho ai biết. Mục Nhất Dương thuận miệng hỏi. Mẹ ngươi tên là gì? Tống Minh Ngọc, cái gì? Mục Nhất Dương hốt hoảng. Phương Thế Phong sợ Mục Nhất Dương không tin, liền khẳng định lại lần nữa. Giọng nói chắc như đinh đóng cột, bà ấy là Hoàng hậu Tống Minh Ngọc. Mục Nhất Dương vẫn chưa hoàn, cậu không dám tin vào điều này. Có phải bà ấy có một tỷ tỷ tên là Tống Minh Chi? Sao ngươi biết? Vậy là thật rồi, cậu chính là tiểu đệ của cái tên bại não này sao? Thấy Mục Nhất Dương bỗng dưng yên lặng, Phương Thế Phong gặng hỏi. Sao ngươi không nói gì? Mục Nhất Dương chậm rãi đáp. Ngươi có hận vị tiểu đệ đó không? Phương Thế Phong cũng thẳng thắn trả lời. Một chút thôi, ta biết rằng hắn đâu có lỗi. Nếu có thể gặp hắn, ta sẽ coi như anh em một nhà mà biệt đãi hắn. Nhưng thực ra, ta ghen tị với hắn, bởi hắn có đủ cả cha lẫn mẹ. Vậy nếu người đó xuất hiện ở đây thì sao? Mục Nhất Dương dò xét. Không sao cả, vậy thì, ta nói cho ngươi biết, người đó chính là ta. Cái gì, lần này là Phương Thế Phong không tin vào mắt mình, ngươi chính là cái thằng nhóc đó sao? Bị gọi là thằng nhóc, Mục Nhất Dương chỉ hờ hững đáp lại. Ờ, thì sao, tại sao ngươi lại ở đây? Nói ra thì dài lắm. Chuyện là, và Mục Nhất Dương kể lại toàn bộ những gì cậu biết cho đại ca của mình nghe. Và bây giờ, ta cũng không hiểu tại sao mình lại gặp ngươi ở đây. Phương Thế Phong nghe xong câu chuyện không khỏi ngỡ ngàng. Chuyện đó có thể xảy ra sao? Vậy là chúng ta đang ở thời điểm 100 năm sau trận chiến. Đúng vậy, Mục Nhất Dương trả lời cứ như thế, đó là chuyện rất bình thường. Phương Thế Phong lại càng cảm thấy khó tin hơn khi nghĩ đến câu chuyện xuyên không mà Mục Nhất Dương nói đến. Nhưng tại sao hắn phải làm vậy chứ? Hồi sinh ta thì có lợi gì cho hắn? Ta cũng không biết, hai con người dở hơi đang nói chuyện thì tên quỷ ở bên ngoài đã bắt đầu thực hiện bước đi cuối cùng trong cái kế hoạch vĩ đại của mình. Hắn ta mưu phạt tâm công, công kích vào tâm trí Phương Thế Phong, bởi hắn biết Phương Thế Phong là người hiền lành, sẽ không làm hại bất kỳ ai. Đó cũng chính là điều khiến hắn lo lắng, vì nếu như vậy, hai linh hồn sẽ không thể hòa lại với nhau. Không chừng, thân xác Mục Nhất Dương sẽ nuốt chửng linh hồn của thiếu chủ. Thiếu chủ, người đang ở đâu? Có nghe thấy tôi nói gì không? Tiếng nói của hắn vang vọng tới nơi Phương Thế Phong và Mục Nhất Dương đang nằm. Phương Thế Phong đáp lại, ta đang ở đây. Mau thả ta ra, thả cả tiểu đệ của ta nữa. Cái gì, sao ngài ấy lại biết chuyện này? Tên Mục Nhất Dương khốn khiếp, vậy là hắn phải làm triệt để rồi. Thiếu chủ, Liễu Lệ Nhiên, nàng ta đang ở đây và nàng ấy đã chết. Cái gì, quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến Phương Thế Phong không kịp trở tay. Hắn rất hoang mang trước sự tình này. Thiếu chủ, nàng ta đã chết khi cố gắng bảo vệ gia tộc của mình. Tên quỷ đắc ý khi thấy thái độ của Phương Thế Phong. Không bao giờ, nàng không bao giờ chết. Không được nói dối ta. Thiếu chủ, chính cha của ngài, quỷ vương Phương Thiết Bạch đã giết nàng, còn đặt ấn chú lên người nàng. Đúng là nàng bất tử, nhưng phải giải được lời nguyền này đã. Ấn chú sao? Nếu ta phá bỏ được nó, nàng sẽ hồi sinh sao? Phương Thế Phong, đứa trẻ nhân hậu đã ngu ngốc lọt vào bẫy của tên quỷ hiểm độc. Đúng vậy à, quan trọng là người có muốn không hay thôi. Phương Thế Phong mừng rỡ, có chứ. Ta sẽ cứu nàng bằng mọi giá. Tên quỷ thật sự sảng khoái khi nghe thấy câu trả lời này. Nhưng để làm được điều đó, ngài phải có một thân xác hoàn chỉnh. Ngươi mau giúp ta đi. Phương Thế Phong gấp gáp. Tên quỷ ra vẻ buồn rầu. Không được đâu, ngươi xem, bây giờ linh hồn người đang trú ngụ trong thân xác em trai mình. Để có một thân xác hoàn chỉnh, ý chí của người phải kiên cường, phải chiếm lĩnh thân xác của cậu ta. Phương Thế Phong mơ hồ hiểu được, ý của ông là, thân xác này, sẽ biến thành ta sao? Đúng vậy, chỉ có như vậy, người mới có thể thoát khỏi căn phòng đó, còn có thể cứu nàng ta. Nhưng, Phương Thế Phong nhìn sang Mục Nhất Dương, hắn do dự, không biết phải làm thế nào. Tên quỷ tiếp tục đả kích bên ngoài. Đừng do dự, thiếu chủ, ngài không muốn gặp lại cậu nàng ấy sao? Ngài yêu nàng ta rất nhiều mà. Ngài không biết rằng, bức thư mà ngài viết, đã bị xé đi mất một phần hay sao? Lần này thì Phương Thế Phong thật sự mất kiềm chế. Cái gì, tại sao lại như vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Có vẻ như ai đó đã xé đi phần sau của bức thư. Chính vì thế mà nàng ta hiểu lầm, đau khổ mà giết chết ngài. Phương Thế Phong thất kinh, bây giờ thì hắn đã hiểu ra lý do tại sao Liễu Lệ Nhiên lại nói ra những lời tuyệt tình đó. Lại còn nhẫn tâm giết chết mình, tên quỷ đưa ra đòn sát thương cao nhất, nàng ấy tưởng ngài là kẻ phản bội. Phương Thế Phong đau khổ, im đi, đến bước này rồi, tên quỷ còn có thể kiên nhẫn chờ đợi sao? Nàng ấy còn nghĩ rằng, đứa con của hai người, là do ngài giết chết. Im, im đi cho ta. Phương Thế Phong run rẩy, đôi mắt mơ hồ một tầng nước. Nàng ấy đã đau khổ lắm. Liều mình quyết chiến với cha ngài. Nàng ấy còn nguyền rủa ngài. Hận ngài, ngài không muốn giải thích với nàng sao? Ngài muốn cả đôi bên đều đau khổ sao? Đừng, đừng nói nữa. Phương Thế Phong kêu khóc thảm thiết. Hắn quá thương vợ, thương con mình, nàng ấy sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho ngài. Ngài hãy sống lại đi hỡi thiếu của tôi. Nói rồi, tên quỷ rạch một đường trên cánh tay của Liễu Lệ Nhiên. Nhỏ một vài giọt máu trên thân thể Mục Nhất Dương. Ngay lập tức, Phương Thế Phong cảm nhận được vị tang thương trong linh lực của vợ mình. Hắn hét lên a, không được làm vậy, đến đây, dường như không thể chịu được kích thích này. Phương Thế Phong nhất thời mất kiểm soát, sức mạnh của hắn tăng lên, đánh bại ý chí của Mục Nhất Dương. Có thế chứ, tên quỷ thật sự sung sướng khi nhìn thấy cơ thể Mục Nhất Dương chuyển động. Đôi mắt ấy mở ra, không còn là màu đen thuần túy của cậu nữa, mà là một màu đỏ, đỏ như máu, màu đỏ của một kẻ mang nỗi oán hận tột cùng. Lý trí của Phương Thế Phong đã bị nỗi đau kiểm soát. Hắn dễ dàng áp đảo Mục Nhất Dương, khiến cậu đau đớn toàn thân, cảm giác linh hồn và thân xác không đồng nhất khiến cậu sống không bằng chết. Dừng lại, ngươi đang làm gì vậy? Ta là em trai ngươi đó. Mục Nhất Dương kêu gào thảm thiết, ta phải cứu nàng ấy. Ngươi bị điên à, vẫn còn cách khác, ta phải cứu nàng ấy. Á, đau quá, Mục Nhất Dương sắp đạt tới giới hạn rồi. Cậu sắp mất đi ý thức của chính mình. Cậu sẽ mất đi thân xác này sao? Nhìn Cao Minh nằm đó, anh vẫn bất tỉnh, Mục Nhất Dương đau đớn lắm. Nhưng cậu nào có thể cứu anh? Cậu còn không thể tự cứu lấy bản thân mình nữa mà. Cao Minh à, tôi phải làm gì đây? Tên quỷ lại bắt đầu hối thúc. Thiếu chủ, nếu người muốn cứu nàng ta, người phải lấy máu của hậu duệ nhà họ Liễu. Hắn đang ở kia kìa. Mau, mau đến giết hắn đi. Giết hắn rồi, người có thể làm điều mình muốn. Hắn chỉ vào Cao Minh đang nằm trên sàn. Phương Thế Phong, đang trong thân xác Mục Nhất Dương đã hoàn toàn tin vào điều đó. Hắn ta lại gần Cao Minh. Hắn muốn giết anh, đừng mà, Mục Nhất Dương kêu lên. Tiếng kêu tưởng chừng như vô vọng. Phương Thế Phong đã không còn cảm xúc. Hắn ta cứ bước đi, và chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ của mình để giết Cao Minh. Đừng mà, anh ấy là người tôi yêu. Anh cũng yêu, cũng hiểu được cảm giác của tôi mà đúng không? Trong tiềm thức, Mục Nhất Dương liên tục nhắc nhở Phương Thế Phong. Phương Thế Phong chợt khựng lại khi nghe thấy điều đó. Nhưng chỉ một vài giây sau, hắn ta lại tiếp tục tiến về phía Cao Minh. Một tiếng kêu yếu ớt phát ra. Dương Dương, Cách Trương,